Chương 26, Triệu Thần Hùng Vĩ. Sinh nhật cương mở ra một tháng sau. Nam Việt Quốc, Bắc Địa huyện vùng ngoại ô, Hét Dài Phong sơn dưới. Bình thường cái tòa này cũng tầm thường tiểu quốc dãy núi, lúc này tụ tập mấy trăm người, vài tòa tròi nghỉ mát quán trà ngồi xuống lấy không ít người xuyên các loại môn phái pháp bảo nam nữ già trẻ, tan vỡ xuống phía dưới, lại có 10 năm cái tông phái. Chẳng qua những thứ này tông phái ở Thương Long giới cũng bất nhập lưu, còn chưa có xếp hạng cái gì danh hào, chỉ thấy bọn họ hưu thuyết hưu tiếu, vui vẻ hòa thuận, chẳng qua trò cười trong lúc đó, mơ hồ lộ ra một tia sắc cơ. Một con thuyền phi thuyền lúc này bay đến bầu trời, chứng kiến cái này phi thuyền, trong mắt mọi người mang theo vẻ không thích. Phi thuyền vừa rơi xuống, 5 vị tuyệt đẹp nữ hài đi xuống. Chúng tu sĩ sững sờ, cái này 5 vị thiếu nữ các xinh đẹp, khí chất cũng có thiên thu. Cũng phải thua thiệt mọi người không biết, nếu không được dọa cho giật mình. Đây chính là anh Vũ Vương Phủ mấy vị tinh tựa nờ dê thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải, thiên dũng tinh Quan Anh, thiên hùng tinh Lâm Anh Mi. Địa ma tinh Tống Giả cùng địa tặc tinh Thị Ái. Hét Dài Phong sơn trăm tên tu sĩ ồn ào náo động khoảng khắc, mỗi người lộ ra hoang mang, xem cái này Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân cũng không có mặc pháp bảo, cũng không biết là một cái tiểu môn phái vẫn là một cái con em thế gia, bọn họ sau đó cũng không suy nghĩ tiếp. Sinh nhật cương bắt đầu phía sau, trong ngày thường từ không ra mặt tiểu bang phái đều sẽ hiển sơn lộ thủy cũng không kỳ lạ. Người ở đây cư nhiên nhiều như vậy. Lâm Anh Mi nhìn chân núi khắp nơi đều là người, không khỏi liễu lưới. Ha ha, sinh nhật cương nhưng là trăm năm một lần, ai sẽ bỏ qua đây? Ngô Tâm Giải nhẹ nhàng cười. Nơi đây hội có tỉ muội của chúng ta sao thì ái hiếu kỳ nhìn khắp bốn phía. Ngô Tâm Giải gật đầu cười nói, đương nhiên sẽ có, coi như ngươi không tin cái kia vẫn dịu dàng tham lang. Chúng ta cũng phải tin tưởng thiếu chủ A hắn dù sao cũng là thiếu chủ thủ hạ, không dám lấn gạt chúng ta. Nếu hắn truyền đến tình báo nói địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Định Lục hội xuất hiện ở đây, vậy bằng lòng định hội xuất hiện ở đây, chúng ta chỉ cần mời nàng hoặc là mạnh mẽ đem nàng mang về anh Vũ Vương Phủ là được. Quan Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ừ, thiếu chủ để cho chúng ta âm thầm kiếp thủ sinh nhật Bảo Dương, đồng thời tận lực tụ tập tinh tựa nở dê vì thiếu chủ sử dụng. Chúng ta liền đem hết toàn lực hết thành thiếu chủ bàn giao. Cái kia địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Định Lục nếu như an văn coi như, nếu như không an văn, chúng ta cũng có thể tới võ. Ngược lại nói cái gì cũng không thể nhượng thiên khôi tinh chiếm tiện nghi. Nói đúng chúng nữ gật đầu tán thành Quan Anh lời nói. Được rồi không muốn nói thêm cái gì, cẩn thận gây nên sự chú ý của người khác, chúng ta trước tìm cái địa phương, ngồi xuống lại nói. Ngô Tâm Giải thấp nói rằng, ôi chúng nữ đáp đáp một tiếng, sau đó ở trà than tìm được rồi nhất cái vị trí. An tĩnh ngồi xuống. Ngô Tâm Giải xét lại một lần trăm tên tu sĩ, không có phát hiện 10 đại tông môn, Nam Việt quốc chỗ hẻo lánh, muốn tới cái này chủng địa phương cũng rất khó gây nên đại phái chú ý. Nghe nói một tháng trước Đại Lương Vương Triều Thạch Kiệt thành Âm Mây Phong thành, truyền thuyết quỷ kỵ vương hiện thân, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Vài tên nói chuyện trời đất tu sĩ đột nhiên nói, thanh âm không đại, nhưng đầy đủ làm cho người ở chỗ này cũng nghe được. Vấn đề của hắn vừa ra, còn lại chán đến chết tinh giả cũng rộng rãi nói đến tới. Nhất định là thực sự, Lương Sơn Đại Lục các đại môn phái đã sớm điên rồi. Tấm tắc, quỷ kỵ vương truyền thuyết ủng có bất tử tà công A, thiên hạ xem ra sẽ đại loạn. Đại loạn cái giám, cái này quỷ kỵ vương đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng, có người nói có người đứng ra trực tiếp liền bắt hắn cho tiêu diệt, con bà nó, thật là không có dùng. Một gã đầu sáng loáng sáng hòa thượng uống hồ lô rượu, say mặt đỏ dần. Hắn ăn mặc một bộ có chút hư hại lam sắc cà sa, mang một bộ Phật châu quải niệm. Cái ghế dựa vào một bả kim cương thiền trượng, nhìn hắn nhậu nhẹt, nhưng thật ra một cái rượu thịt hòa thượng. Tu vi của hắn tinh hà sơ kỳ xem như là rất cao. Nói tới nói lui cũng là tương đương có phân lượng. Già Lam tự hòa thượng đây. Ngô Tâm Giải thấp nói rằng, Già Lam tự Thương Long giới Trung Nguyên bị 10 đại tông môn lũng đoạn. Còn lâu mới có được thành Phật thổ nhưỡng. Nhưng thật ra nghe nói Thương Long giới Tây vực Phật Pháp đang thịnh, hương hỏa sung xuê. Chỉ là Tây vực đủ xa, chạy đến nơi này nhưng thật ra ngạc nhiên. Quan Anh gật đầu, âm thầm quan sát hắn, rượu này thịt hòa thượng vẻ mặt to khuyết trường, hai hàng lông mày như kiếm, hơi có mấy phần sát khí. Rượu thịt đại sư nghe được cái gì nội mạc một gã tinh giả hiếu kỳ hỏi, cái này hòa thượng xem ra ở chỗ này cũng rất nổi danh. Là à, trước đây Lương Hoàng đều chỉ có thể trấn áp hắn. người nào có năng lực có thể giết hắn rượu thịt đại sư Lô mũi bật hơi, đắc ý nói ra, bản đại sư nghe nói lần này quỷ kỵ vương thực sự không may. Là bị người cố ý thả ra, nghe nói là người nọ chính là xem khó chịu thuần túy muốn giết hắn tế đao. Nói bậy. Một ông già lạnh lùng nói, quỷ kỵ vương bực nào lợi hại, người nào như thế không sợ chết, ngươi nhưng thật ra nói một chút coi. Rượu thịt hòa thượng cười ha ha một tiếng, hắc hắc, còn cần phải nói sao ngoại trừ đại lương vương triều vị kia được xưng thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả, nhưng vẫn ít ỏi xuất thủ anh vũ vương triệu thần. Anh vũ vương triệu thần trong đám người xuất hiện rối loạn tương bừng. Đại lương vương triều anh vũ vương triệu thần danh tiếng, lương sơn đại lục người nào chưa có nghe nói qua đây chính là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả. Tuy là anh vũ vương triệu thần vẫn ít ỏi xuất thủ, thế nhưng hắn thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả danh hào lại không có một chút dao động. Vì sao cũng là bởi vì anh vũ vương triệu thần tuy là ít ỏi xuất thủ, thế nhưng xuất thủ cái kia mấy lần không khiếp kinh thiên hạ. Tỷ như, đấu tinh bắt đầu phía sau, lần đầu tiên anh vũ vương xuất thủ, đó là ở thành Biện Kinh cùng Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, tam hoàng tử Triệu Hằng, phát sinh tranh chấp. Khi đó, anh vũ vương lại vẹn vẹn phái ra hai cái thị nữ xuất thủ. Cái kia hai cái thị nữ tay không liền ngăn trở thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình cùng bầu trời tinh cấp tiên phong Tắc Siêu. Khi đó, anh Vũ Vương xem ở đều là hoàng thất phân thượng, triệu hồi hai vị thị nữ chuẩn bị dừng tay. Ai biết thiên lập tinh cùng bầu trời tinh dĩ nhiên trực tiếp mở miệng vũ nhục anh Vũ Vương là cái phế vật. Anh Vũ Vương giận dữ xuất thủ, lấy một địch bốn, đồng thời đại chiến Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, tam hoàng tử Triệu Hằng, thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình. Bầu trời tinh cấp tiên phong Tác Siêu bốn người. Hơn nữa sợi không tốn sức chút nào sẽ đem bốn người đánh trọng thương, nếu không phải là lúc đó đang ở Biện Kinh, sợ rằng bốn người kia liền trực tiếp tại chỗ bỏ mình. Sau đó, anh Vũ Vương tuy là trên mặt nổi chưa từng ra tay, thế nhưng ám bên trong lòng đất truyền lưu anh Vũ Vương chuyện tích. Có truyền thuyết anh Vũ Vương từng giả trang thành vương phủ khách khanh trắng trận tiêu chiến mỗi bên đại gia tộc thế gia đệ tử, hơn nữa không thoải mái thủ thắng. Còn truyền thuyết anh Vũ Vương từng tại Lương Sơn Đại Lục chém giết một gã sắp đạt được tinh hải kỳ hàng tinh giả, còn từng cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo, Quý Thủy Kiếm Tông hai phái mai phục người đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng hai phái nhân thủ toàn bộ hủy diệt. Thậm chí truyền thuyết Chu Tức Giới xem như là tiếp cận nhất lưu thế lực, Thiên Cơ Giáo bởi vì cùng anh Vũ Vương phát sinh xung đột, trực tiếp bị anh Vũ Vương phái người bị diệt. Những thứ này tuy là cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng đã gia tăng rồi anh Vũ Vương hùng vĩ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.